Tiên Linh Đồ Phổ, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4848, tiên thư có chữ viết. Gác sách, con lúc này Linh Ngọc đã mệt mỏi nằm sấp, bất quá, nàng cơ hồ không bị thương tích gì, chỉ là chân nguyên tới gần khô kiệt khó mà chống đỡ được. May mắn, đàn sói cũng không được, bọn chúng bên trong đại bộ phận thụ thương, gãy chân cũng có, đuổi theo, cùng nàng ở giữa khoảng cách càng rồi càng xa, càng rơi càng về sau. Đợi đến mặt trời lên cao, Linh Ngọc sau lưng tiếng sói chu rốt cục nghe không được, trong không khí loại kia tanh nồng khí tức cũng không có. Linh Ngọc không dám tùy ý dừng lại, thẳng đến trước mắt xuất hiện một tòa thấp phong. Tòa này thấp phong đại khái liền cao mấy chục trượng, cách mặt đất 10 trượng trở lại có một cái sơn động nhỏ, cửa hang hai khối sơn thạch cùng nhau kẹp hình thành tấm bình phong thiên nhiên. Nơi tốt, Linh Ngọc hai mắt tỏa sáng. 10 trượng trở lại không phải cao, nhưng đại bộ phận dã thú tới nói, khó mà leo lên, mà lại có sơn thạch cản trở, cho dù có địch xâm phạm cũng có thể lấy cơ địa đánh trả. Nàng không do dự, nhấc lên còn sót lại một chút chân nguyên, thi triển khinh thân thuật chậm rãi leo đi lên. Cẩn thận từng ly từng tí chen vào sơn động, Linh Ngọc dò xét bốn phía. Này sơn động cũng liền mấy trượng vuông, trình dài mảnh hình, tận cùng sơn động trống lên, nứt ra một cái lỗ, đại khái một người chiều cao, xót xuống sắc trời, trên vách đá còn có thật nhỏ dòng nước chậm rãi chảy qua. Dò xét hoàn tất, Linh Ngọc trong lòng mừng rỡ. Có nước có cửa có ánh sáng, đây thật là cái ẩn thân nơi tốt. Đang cùng những người khác hội hợp phía trước, nàng hoàn toàn có thể ở chỗ này tránh né đàn sói. Nghĩ như vậy, nàng lập tức đem chính mình chân tàng phù trận tại cửa hang thiết tốt, đem còn sót lại một xếp nhỏ linh phù để lên. Xác nhận phù trận có thể tùy thời động, chung quanh cũng không có nguy hiểm nhân tố, Linh Ngọc lập tức co quắp ở đất há mồm thở dốc. Phi nước đại suốt cả đêm, nàng không chỉ chân nguyên dùng hết, liền liên thể lực cũng đến khô kiệt biên giới. Không nhúc nhích ngồi gần nửa canh giờ, Linh Ngọc dần dần thở ra hơi, từ trong ngực móc ra bình thuốc, ngược lại khỏa ích khí hoàn nuốt, khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục chân nguyên. Cái này vừa đả tọa, là hơn nửa ngày, đợi đến nàng chân nguyên rồi rào tỉnh lại, đã là hoàng hôn. Nguy cơ cuối cùng là đi qua, Linh Ngọc nói một mình, lấy nàng hiện tại tình huống, lại có địa phương có thể cư trú, coi như gặp lại đàn sói, cũng có đánh trả lực. Nàng thở ra một hơi thật dài, đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Rất tốt, chỉ là có chút ít tổn thương, không có trở ngại. Từ trong sơn động thò đầu ra nhìn hai bên một chút, chung quanh an an yên tĩnh, chỉ có một ít thỏ rừng con sóc tương tự, ngẫu nhiên vọt qua. Xem ra, nơi này không phải bất kỳ yêu thú địa bàn, hẳn là rất an toàn. Linh Ngọc thả lỏng trong lòng, đến thạch bích bên cạnh tiếp điểm thủy, từ tế địa thanh tẩy một phen, lại thêm tịnh trần thuật, rất mau đưa chính mình quản lý sạch sẽ. Trên người bộ này y phục tất cả đều là lang huyết, mà lại một đường phi nước đại, bị nhánh cây câu được tất cả đều là lỗ rách, không có cách nào lại mặc, nàng tiện tay ném ở bên cạnh, từ túi càn khôn xuất ra bộ đồ mới thay đổi. Một phen thu thập lại là kiêu thiếu niên hình tượng. Sau đó làm sao bây giờ, đây là ngồi ở chỗ này chờ những người khác tìm tới, vẫn là quay lại đi tìm Linh Ngọc? Do dự một chút, nhìn sắc trời, cảm thấy vẫn là chờ lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh ban đêm, một người trong rừng rậm nhất là nguy hiểm. Nói đến, những người khác trả lại như thế nào không có đuổi theo đây, nàng ở chỗ này nghỉ ngơi hơn nửa ngày, liền coi như bọn họ cước trình chậm một chút, hẳn là cũng tìm đến mới là. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, hẳn là sẽ không bị đàn sói quấn lên, đầu lang bị nàng một kiếm mà chém, cơ hồ là lập tức mất mạng, đàn sói đuổi theo nàng hơn nửa đêm, trở về lại quấn lên bọn hắn khả năng cũng không cao. Xem ra, đại khái có chuyện gì trộn lẫn ở bọn hắn. Nàng suy tính một chút, lấy chương tín hiệu phù, dự định liên lạc một chút, ai biết tín hiệu phù lại không đi ra ngoài. Linh Ngọc sắc mặt có chút ngưng trọng, điều này nói rõ, bọn hắn khoảng cách quá xa, tín hiệu phù tìm không thấy khí tức của bọn hắn. Bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Rất nhanh, mặt trời lặn về hướng tây, ngọc thỏ đông thăng, ban đêm một lần giáng lâm, Trương Thanh Thư mấy người vẫn không thấy tăm hơi. Gấp cũng nguýt gấp, Linh Ngọc dứt khoát ngồi tu luyện. Lúc tu luyện, nàng lại một lần tiến vào loại kia trạng thái huyền diệu, chung quanh đều là rời rạc điểm xanh, còn có thật nhiều điểm xanh từ rừng cây rậm rạp ở giữa bay ra, hướng nàng vọt tới, chui vào nàng kinh mạch. Một hít một thở, điểm xanh tranh nhau chen lấn hướng nàng bên này bay tới, vừa mới bắt đầu chỉ là điểm xanh, càng về sau, biến thành màu lam quang đoàn, đến cuối cùng, lại thành màu lam quang vụ. Linh Ngọc tham lam hô hấp lấy, cố gắng đem mỗi một cái lam sắc quang điểm đều thu nạp nhập thể. Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng, luyện khí kỳ thu nạp năng lực bày ở chỗ này, đến một cái cực hạn liền không cách nào lại tăng tốc góc độ. Mặc dù như thế, nàng vẫn là rõ ràng cảm giác được thể nội linh khí nhanh chóng tràn đầy ngủ xuống, đem hết toàn lực vận chuyển chân nguyên, mới có thể đem những linh khí này thu nạp nhập thể cùng tự thân chân nguyên dung hợp lại cùng nhau. Trong tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đợi nàng mở mắt ra, đã là giờ Dần, một hồi sẽ qua nhi, liền muốn hừng đông. Linh Ngọc đứng dậy giãn ra gân cốt một chút, cảm thấy dễ chịu vô cùng, không nghĩ tới trong rừng rậm linh khí nồng đậm như vậy, hôm nay một đêm tu luyện, bù đắp được bình thường vài ngày, so ăn đan dược còn tốt, khó trách nơi đây sẽ có đàn sói thành yêu. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc giật mình thoáng cái. Không, đàn sói thành yêu trừ cái kia đầu lang, còn lại thực lực đều rất bình thường, như thế linh khí nồng nặc, đừng nói luyện khí 3 tầng 4, đến luyện khí 8 tầng 9 đều rất nhẹ nhàng. Mà lại, nàng hôm qua quan sát rất lâu, kề bên này đều không có yêu thú, chỉ có chút bình thường tiểu thú. Vậy tại sao nơi này sẽ có như thế linh khí nồng nặc? Nhược Nguyên Sơn dã là thiên hạ nhất đẳng linh địa, cùng so sánh, linh khí cũng quá mỏng manh. Linh Ngọc gõ gõ đầu, cảm thấy mình suy nghĩ không đủ dùng. Nàng luôn cảm thấy việc này là lạ, nói lý lẽ, Siro rừng rậm sẽ không có như thế linh khí nồng nặc, bằng không thì, ba đại đạo xem đã sớm chuyển đến nơi này, làm sao tùy ý một đàn dã thú ở đây chiếm đất làm vua. Không nghĩ ra, nàng lẩm bẩm một câu, mở ra túi càn khôn, xuất ra Dạ Minh Châu chiếu sáng, sau đó ăn chút lương khô, lại đi lật một cái khác túi càn khôn, đem cái kia bản tiên thư lấy ra. Ồ, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tiên thư bộ dáng, Linh Ngọc giật nảy cả mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tiên thư, đâu còn có nửa điểm cổ xưa, bộ dáng màu vàng kim nhạt trang bìa, lưu vân ám văn ẩn hiện, mang theo màu nâu trang sách dày đặc chìm liễm, vừa nhìn cũng không phải là hàng thông thường. Trọng yếu nhất chính là tiên thư trang bìa, xuất hiện 5 chữ vân cấp huyền chân phổ. Cái này 5 chữ dùng chính là phù văn, thiết hoa ngân câu, vững như Thái Sơn. Nguyên lai quyển sách này gọi vân cấp huyền chân phổ. Vân Tráp tại đạo môn là dương sách ý, huyền chân, nói nhưng thông huyền, hắn nghĩa yêu cầu thật. Linh Ngọc xoa xoa cái cằm thầm nghĩ, thực sự là thật lớn một hơi này, trực tiếp lấy đạo làm tên, hắn tại sao không gọi đạo tàng thôi đây? Tuy là như thế, nàng vẫn là tràn đầy phấn khởi lật ra bên trong trang. Có chữ viết, Linh Ngọc đại hỉ, lại lật một cái, cỗ này vui sướng nhạt đi. Chỉ có một tờ, nàng nghiêng đầu suy nghĩ, hẳn là ăn đến không đủ nhiều. Có lẽ sách này yêu cầu tinh nguyên có thể biểu hiện nội dung, tinh nguyên nhiều ít quyết định nội dung nhiều ít. Đây là suy đoán của nàng, đúng hay không như thế còn cần sự thật đi nghiệm chứng. Linh Ngọc tạm thời đem ý nghĩ này ném đến sau đầu, bắt đầu nghiêm túc nhìn lên tiên thư nội dung. Ra ngoài ý định, tờ thứ nhất nội dung lại là Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh. Linh Ngọc kinh ngạc không hiểu, Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh chỉ là một bộ trung cấp công pháp, tại Huyền Nguyên Quan, mới vào thượng viện nữ đệ tử tu tập đều là bộ công pháp kia, tiến vào luyện khí tầng 5, trở thành đệ tử tinh anh về sau, liền có quyền lợi lại đi chọn một bản công pháp. Mà một khi trở thành đệ tử tinh anh, hoặc là tiến vào ba cung trở thành pháp sư, liền có thể tu tập công pháp cao cấp. Linh Ngọc bởi vì tu kiếm, Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh chỉ là phụ tu, một mực không có đi đổi. Như thế huyền diệu một bản tiên thư, nội dung cư lại chính là Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh, Linh Ngọc cảm giác rất hoang đường, phảng phất bị chân tàng tại cấp cao nhất thư quán bên trong sách quý, lại chỉ là tam tự kinh. Lắc đầu, Linh Ngọc từ từ xem xuống dưới, lại là càng xem, thần sắc càng ngưng trọng. Thế này sao lại là Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh, mặc dù kêu cùng một cái tên, nội dung lại ngày đêm khác biệt. Linh Ngọc đem một cái khác túi càn khôn bên trong Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh, lấy ra từng cái chiếu. Sau một lúc lâu, trầm ngâm không nói. Cái này hai quyển Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh, có hơn phân nửa câu nói giống nhau, nhưng nội dung khác biệt cực lớn. Huyền Nguyên Quan quyển kia, dùng từ mơ hồ, như nói nhăng nói cội, muốn tinh tế truy đến cùng, mới có thể biết trong đó hàm nghĩa. Tiên trên sách quyển kia, lại dùng từ dễ hiểu, đơn giản dịch hành. Nhưng muốn nói xâm nhập cao minh, vẫn là tiên trên sách quyển kia, ý cảnh không biết so một quyển khác cao ra bao nhiêu. Huyền Nguyên Quan quyền kia trừ phương pháp tu luyện, thông thiên luận thuật, nói thật nghĩa, nói tồn tại, nói biểu hiện, lại nói đến người mơ hồ. Mà tiên thư bản này, căn bản không nói cái gì kêu lên, lại đơn giản dịch hành, người tỉnh ngộ. Ai cao ai dưới, một chút rõ ràng. Linh Ngọc chưa thấy qua công pháp cao cấp, lại đọc qua rất nhiều đạo môn kinh điển, vừa nhìn liền biết tiên trên sách bản này, Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh càng dán vào nói nghĩa gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vốn vô hình cũng vô danh, mỗi người sở ngộ đều có chỗ khác biệt, không cách nào dùng ngôn ngữ tiến hành giảng thuật, ý đồ dùng thao thao bất tuyệt tương đạo tổng kết ra căn bản không có khả năng, như thế nào đi nữa luận thuật chỉ có thể là chính mình sở ngộ một bộ phận. Tiên thư thực sự là tiên thư, Như thế một bộ Thái Tố Từ Vân Tâm Kinh, Nhượng Linh Ngọc tin tưởng, bản này vân cấp huyền chân phổ quả thật là tiên thư không thể nghi ngờ. Nhìn tới ta muốn thu tập hợp càng nhiều tinh nguyên, nhìn xem đằng sau còn có cái gì. Cách chương.